Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 129 gạch dưới 2, một phần danh sách. Góc truyện audio.com. Phong tình, là ta suy tính không chu toàn. Ta sẽ ở những ngày kế tiếp, đem một vài có dụng tâm khác thành bảo chi chủ đá ra liên minh. Lưu lại, đều là tương lai có thể trở thành ngươi thiên sứ trận doanh phụ thuộc thế lực hạt giống. Lâm Y, đem ngươi chính mình trước giải quyết lại theo ta đàm luận chuyện này. Phong tình mày liễu vi thiêu. Hồi phục đi qua, muốn chinh phục ta. Vậy trước tiên đem chúng ta hai tòa lâu đài giữa đường hầm vận chuyển mở ra. Ta tín nhiệm ngươi, ngươi cũng muốn tín nhiệm ta. Không muốn cầm những lời như vậy kích ta. Ta không ăn ngươi bộ này. Lâm Y cười hồi phục. Chờ ta thống trị u ám xâm lâm, thành lập thiên sứ vương triều sau đó, thế lực của ta sẽ tiếp tục hướng ra phía ngoài bành trướng. Cái thời gian đó, ngươi sẽ đem những lời này nói với ta một lần. Nhìn lấy Lâm Y hồi phục tin tức, Phong tình nhất thời có chút bối rối. Nàng có thể chưa từng có chăm chú cân nhắc qua. Muốn đầu nhập vào Lâm Y, nàng làm toàn bộ. Đơn giản chính là kéo vào cùng Lâm Y quan hệ, thúc đẩy hai người trong tương lai vương triều lĩnh vực thời đại hợp tác. Nói thí dụ như cùng nhau tiến công khu vực trung tâm bản thổ đế quốc. Lâm Y thiên sứ vương triều ở phía trước ăn thịt, nàng vàng kim vương hướng theo ở phía sau ăn canh. Tóm lại, đuổi kịp Lâm Y bước chân, đây tuyệt đối là có lợi chỗ. Nhưng là phải nói đầu nhập vào Lâm Y, trở thành thiên sứ thành bảo phụ thuộc thế lực. Đây là nàng chẳng bao giờ nghĩ tới sự tình. Như vậy, phải làm gì đây? Phong tình rất đau đầu. Cảm giác mình ngã vào hố sâu. Không bỏ dậy nổi. Quên đi, đi một bước xem một bước a, ngược lại hiện tại. Lâm Y cũng không tin mặc nàng. Đợi đến thống trị u ám xâm lâm. Thành lập thiên sứ vương triều sau đó, Lâm Y mới có thể đánh nàng lâu đài, hoàng kim chi đô cùng Calami đại thảo nguyên chủ ý, bất quá. Lấy Lâm Y thực lực, sợ là không bao lâu là có thể chinh phục toàn bộ u ám xâm lâm. Phong tình trong lòng cũng có một tia cấp bách cảm giác. Nàng nhất định phải nhanh hơn, hoàng kim chi đô tốc độ phát triển. Quảng cáo, coi như nhất định bị Lâm Y chinh phục. Nàng cũng muốn biểu hiện ra cao hơn giá trị, mới có thể ở Lâm Y trong lòng chiếm giữ nàng mong muốn địa vị. Nàng, Phong tình, dù cho bị người chinh phục, cũng muốn ngẩng đầu lên. Thiên sứ thành bảo Lâm Y tắt đi bản thân tin tức. Hắn không có hỏi có quan hệ với chuyện bồi thường. Phong tình bị buộc, đến nỗi ngay cả chúng thần liên minh đều lui rớt. Những thứ kia đang âm thầm dây nối phản thiên sứ liên minh thành bảo chi chủ. Lại làm sao có khả năng mỗi người bồi thường hắn 500 khỏa năng lượng thạch cùng 5 viên dị tinh. Bất quá, Lâm Y ngược lại là từ Phong tình trong tay chiếm được danh sách kia. Trên danh sách, luôn luôn hơn 300 người. Toàn bộ đều là đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Những thứ này đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Cũng không phải toàn bộ đều là đến từ chúng thần liên minh. Trong đó có khoảng chừng 1/3 nhân là chúng thần liên minh thành viên. Người khác, hoặc đến từ băng tuyết liên minh, hoặc đến từ hải chi quốc, cũng có đến từ thảo nguyên thiên đường. Ngoại trừ liên minh thế lực ở ngoài, còn có một số ít người, thuộc về là tán nhân một loại đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Mọi người cộng lại. Khoảng chừng ở 340 cái tả hữu, nhiều như vậy đỉnh cấp thành bảo chi chủ, đang âm thầm trợ giúp phản thiên sứ liên minh. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Y cho đỉnh cấp thành bảo thế lực giai tầng áp lực bao lớn. Rất nhiều đỉnh cấp thành bảo chi chủ đều mong mỏi Lâm Y chết ở phản thiên sứ liên minh trên tay. Đáng tiếc cuối cùng, Lâm Y hãy để cho bọn họ thất vọng rồi. Sự trợ giúp của bọn họ, phi phàm không có đổi sở hữu hồi báo. Ngược lại ngầm bên dưới còn có thể bởi vì lo lắng hãi hùng. Sợ bị Lâm Y biết được bọn hắn sở tác sở vi. Cho bọn hắn tới một người muộn thu nợ nần. Chớ nhìn bọn họ bây giờ cùng Lâm Y là mỗi người một nơi. Có thể nói toàn bộ đều không ở cùng là một khu vực. Cách xa nhau mấy triệu cây em, vài ức cây em đều có. Nhưng đã đến trung hậu kỳ, khoảng cách này lại coi là cái gì? Thần minh, có thể du lịch trời đất trên dưới. Thậm chí ngay cả vực ngoại thế giới đều đi được. Chỉ cần bọn họ không chết, còn đang không ngừng phát triển thành bảo thế lực. Một ngày nào đó, bọn họ và Lâm Y là biết tiếp xúc được. Đến lúc đó, nếu như Lâm Y nhớ lại chuyện này, chẳng phải được trực tiếp diệt bọn hắn lâu đài. Sở dĩ rất nhiều tham dự trợ giúp phản thiên sứ liên minh đỉnh cấp thành bảo chi chủ hiện tại đều đang hối hận. Đồng thời, bọn họ còn lên án mạnh mẽ phản thiên sứ liên minh vô dụng. Một cái đại liên minh, hơn 1.000 vị thành bảo chi chủ, 10 vạn phi hành đại quân, kết quả bị người ta một vòng pháo liền tiêu diệt, bị chết liền một điểm tồn tại cảm giác đều không có. Thật sự là uổng phí bọn họ có hảo ý. Đối với những thứ kia âm thầm trợ giúp phản thiên sứ liên minh đỉnh cấp thành bảo chi chủ nhóm tâm tư, Lâm Y không có đi cân nhắc. Hắn chỉ là lần lượt từng cái đem phía trên danh sách liệt vào thế lực đối nghịch. Đây là Lâm Y trước đó không lâu mới phát hiện. Trò chơi mới công năng có thể mang thế lực khác thiết trí vì thế lực đối nghịch. Mình hữu thế lực, phụ thuộc thế lực chờ. Các loại thế lực trận doanh quan hệ thiết trí sau khi đi ra. Phàm là gặp nhau, lập tức sẽ có tin tức gợi ý, sở dĩ. Hắn không sợ tìm không được cừu nhân. Cứ việc những thứ kia đỉnh cấp thành bảo chi chủ trợ giúp. Đối với hắn cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Quá mức về phần bọn hắn tiếp viện đỉnh cấp binh chủng liền một điểm bọt sóng cũng không có lật lên. Đã bị một vòng pháo bắn cho không có. Thế nhưng, Lâm Y cái này nhân loại chính là tí vành mắt phải trả. Sớm muộn gì hắn muốn cùng những thứ này ở sau lưng gây sự đỉnh cấp thành bảo chi chủ tính một chút chướng. Mà đổi thành một bên, bị Lâm Y thiết trí vì thế lực đối nghịch đỉnh cấp thành bảo chi chủ nhóm. Cũng đồng thời thu đến tin tức gợi ý, cái này khiến bọn họ thì càng thêm hoảng loạn, nhất là chúng thần liên minh bên trong một ít thành viên. Khuôn mặt ở đều trắng bệch, quảng cáo ta thu được gợi ý, ta lâu đài bị thiên sứ thành bảo tiêu ký vì thế lực đối nghịch. Một, song song, ta cũng thu đến tin tức gợi ý, đồng thời nói cho ta biết. Đây là thiên sứ thành bảo một phương diện đối địch tiêu ký. Gợi ý ta mau sớm làm ra đáp lại. À hát, bị liệt là thế lực đối nghịch thì thế nào? Ta đáp lại hắn cái quỷ. Phong tình không có gạt chúng ta. Trong tay nàng thật có một phần danh sách. Mã, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Thật muốn bằng lòng bồi thường năng lượng thạch cùng dị tinh cho Lâm Y, 500 khỏa năng lượng thạch. 5 viên dị tinh, mặc dù không nhiều, thế nhưng lòng ta đau. Bồi thường cái gì? Coi như bồi thường, thù này cũng kết. Lâm Y cái này nhân loại bụng dạ độc ác, đem phản thiên sứ liên minh hơn 1.000 vị thành bảo chi chủ giết đến không còn một mống. Hắn sẽ bỏ qua chúng ta? Trong mắt hắn, chúng ta chính là từng cục mập nhục. Các loại chờ thời cơ đã đến sẽ đem chúng ta ăn tươi. Cho nên, một, bồi thường không có ý nghĩa. Ngoại trừ chúng ta ở ngoài, nghĩ đến còn có thế lực khác thành bảo chi chủ bị Lâm Y liệt vào thế lực đối nghịch. Chúng ta đem bọn họ tìm ra, toàn bộ thu vào chúng ta chúng thần liên minh, tụ tập tối cường đại lực lượng, sau này cùng Lâm Y quyết tử đánh một trận. Ý kiến hay, tán thành, chấm, một, cách chương.